Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, lại về Long Tượng Thế Giới. Không gian mảnh vỡ bên trong, toàn bộ đảo nhỏ đã chỉ còn một khối ngọn núi nho nhỏ. Đường kính không đủ một trượng, kinh khủng hư không phong bạo đảo qua, liền xem như Loan Loan cùng Sư Phi Huyên. Cùng Độc Cô Phượng mấy nữ tu vì đạt được đến phá toái hư không cảnh giới. Vậy cũng không chịu nổi. Hộ thân thiên ma lực trường trong nháy mắt sụp đổ. Đen nhánh hư không phong bạo trong nháy mắt đưa các nàng bao phủ. Đập vào mặt kinh khủng phong bạo lệnh lục nữ trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Không hẹn mà cùng quay người ôm mình nam nhân muốn cùng hắn cùng nhau chung phó hoàng tuyền. Nhưng một giây sau một vòng kim quang từ trên thân Diệp Thần bay ra hình thành một vòng kim sắc. Lồng khí ngăn trở mãnh liệt mà đến hư không phong bạo. Ngay sau đó, từ sâu trong hư không bay tới một con to lớn vô cùng bàn tay lớn màu trắng nắm chặt bọn hắn. Nhanh chóng rút vào cách đó không xa giữa hư không, xuyên qua một tầng vô hình màn sáng, hai mắt tỏa sáng. Một cái thế giới xuất hiện ở trước mặt các nàng. Long Tượng Thế Giới, cũng chính là trước kia Thần Điêu Thế Giới, bị Thông Thiên Chiến Thần quăng ra, trực tiếp đem bọn hắn ném đến Long Tượng Thế Giới bên cạnh. Tiết kiệm được Diệp Thần đại lượng công phu, cũng cứu được các nàng. Diệp Thần làm ra quyết định kia, vốn là đã làm tốt các nàng chết đi quyết tâm. Từ đại đường thế giới xuyên qua vô tận hư không đến Long Tượng Thế Giới. Cho dù có tọa độ sẽ không mê thất tại trong hư không. Muốn xuyên qua cũng muốn thời gian khá lâu. Thời gian dài như vậy hư không phong bạo cọ rửa. Đảo nhỏ chỗ không gian mảnh vỡ khẳng định không kiên trì nổi sẽ bị hòa tan trống không. Hắn có thể bằng vào cường hãn nhục thân miễn cưỡng vượt qua một đoạn hư không. Đằng sau từ dung nhập Long Tượng Thế Giới cái kia phân thần mượn nhờ thế giới chi lực tiếp dẫn. Nhưng các nàng không có hắn như vậy tu vi cường đại. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên tu vi đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Nhưng cũng không cách nào thời gian dài tại hư không trong gió lốc sống sót. Cái này hoành độ hư không cùng phá toái hư không phi thăng hoàn toàn là hai khái niệm. Phá toái hư không phi thăng, kia là có cao đẳng thế giới lực lượng bảo hộ tiếp dẫn. Đối mặt nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều, mà hoành độ hư không là trực tiếp lấy tự thân đối mặt kinh khủng hư không phong bạo. Loại này hư không phong bạo liền xem như lục tinh nguyên thần đại lão cũng vô pháp thời gian dài ở. Bên trong, giống Loan Loan loại này tứ tinh hậu kỳ thực lực. Tại bình tĩnh trong hư không khả năng ngốc không được một phút. Nếu như đụng tới một cỗ dù là lại nhỏ hư không phong bạo, khuynh khắc ở giữa liền sẽ bị đánh thịt nát xương tan. Bị tự thân lưu tại Long Tượng thế giới chi tâm phân thần bắt bỏ vào Long Tượng thế giới. Bên trong, Diệp Thần cùng trùng nữ tách ra, minh hóa thành một vệt kim quang dung nhập thế giới chi tâm. Cũng cùng lúc này, hắn ở vào vĩnh hằng chi tháp bên trong chân thân đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã ở Long Tượng thế giới chi tâm bên trong. Chân thân, phân thần, giáng lâm thể, ba đồng thời xuất hiện tại thế giới chi tâm. Trước hết nhất biến hóa chính là dung nhập thế giới chi tâm phân thần trực tiếp đầu nhập bản thể. Chân thân thay thế phân thần dung nhập thế giới chi tâm. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Thần liền cảm giác được ý thức của mình như một vệt ánh sáng vượt qua vô. Tận không gian bao trùm toàn bộ thế giới. Ý thức chạm tới toàn bộ thế giới mỗi một tấc không gian. Mỗi một cái sinh linh. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi người, mỗi một cái sinh linh tồn tại. Đây chính là thế giới chi chủ. Thế giới chủ nhân. Ở cái thế giới này có được trí cao vô thượng quyền hạn, đồng thời có được vô thượng uy năng. Lúc này thức tỉnh hoàng kim chi lực, tập hợp trên thiên môn võ học là một thân đại đường giáng lâm thể thực lực chân thật đã vượt qua bản thể chân thân, nhưng ở long tượng thế giới, chân thân nhất niệm phía dưới vô tận thế giới chi lực vọt tới trong nháy mắt sắp giáng lâm thể áp. Chế, Diệp Thần giang hai tay ra vây quanh, giáng lâm thể cao tới 3 mét tựa như dãy núi kinh khủng hoàng kim thân thể chậm rãi hòa tan. Hóa thành hoàng kim chất lỏng tụ hợp thành sông, bay vào hắn mở ra lồng ngực, dung nhập trong thân thể của hắn. Mặc dù giáng lâm thể vô cùng cường đại, nhưng cả hai đồng nguyên, lại chân thân thần hồn bản nguyên so giáng lâm thể cường đại. Cả hai dung hợp tựa như là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy, đương nhiên, đây là chân thân có thực lực áp chế giáng lâm thể tình huống dưới. Trên thực tế, nếu như phân thân thực lực quá mạnh mà chân thân quá yếu, có nhất định khả năng không cách nào thuận lợi trở về. Nếu như phân thân thực lực xa so với chân thân phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là tại hậu kỳ ngũ tinh trở lên, có khả năng sẽ phát sinh phản khách là trên giáng lâm thể dung hợp chân thân sự tình. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng rất ít gặp. Nguyên nhân chủ yếu giáng lâm thế giới bình thường sẽ không thật sự thân trước mắt thực lực mạnh quá nhiều, coi như giáng lâm thể tại giáng lâm thế giới trưởng thành đến thế giới cực hạn cũng khó có thể nghiền ép chân thân. Huống hồ, nếu như thật phát sinh như thế sự tình, có thể thông qua tiêu hao ban thưởng điểm mượn nhờ vĩnh hằng chi tháp lực lượng áp chế giáng lâm thể, từ đó thuận lợi thu hồi giáng lâm phân thân lực lượng. Đây cũng là Diệp Thần quyết định trở lại long tượng thế giới nguyên nhân chủ yếu một trong. Một nguyên nhân là tiềm năng điểm không đủ, khó mà tiếp tục thôi diễn xuống dưới, hắn không có cam lòng. Một nguyên nhân khác liền là giáng lâm thể nếu như thôi diễn ra thành đạo chi pháp, thực lực quá mạnh, sợ là có khả năng mất khống chế. Để tránh phát sinh loại này ngoài ý muốn, hắn quyết định sớm trở về. Theo đại lượng hoàng kim chất lỏng bị Diệp Thần chân thân hấp thu, chân thân tản ra khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh vượt qua giáng lâm thể, dung hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không đến nửa phút liền sắp giáng lâm thể hoàn toàn thôn phệ. Mà hắn cũng một lần nữa hóa thành một tôn thân cao vượt qua một trượng hoàng kim cự nhân, thôn phệ giáng lâm thể, nhưng thôi diễn vẫn còn tiếp tục. Có toàn bộ long tượng thế giới ủng hộ, vô tận thế giới chi lực chuyển hóa làm tiềm năng điểm cung cấp hắn thôi diễn. Thế giới chi lực là thuần túy nhất lực lượng, có thể chuyển hóa làm nguyên lực kết tinh, cũng có thể chuyển hóa làm tiềm năng điểm, cả một cái trung năng cấp thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Toàn bộ thế giới ẩn chứa tiềm năng chút sợ là hơn 100 triệu. Tuy nói không có khả năng đem lên ức tiềm năng điểm toàn bộ rút ra, vậy sẽ lệnh thế giới sụp đổ, nhưng cung cấp hắn lần này thôi diễn thì hoàn toàn không có vấn đề. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới vận chuyển. Theo chuyển hóa đại lượng thế giới chi lực là tiềm năng điểm thôi diễn, trước đó bị ép dừng lại diễn sinh cũng tại tiếp tục. Tiếp tục từ kia hơn 1000 môn võ học bên trong diễn sinh ra mới võ học. Mà lại, thân ở long tượng thế giới chi tâm bên trong, làm thế giới chi chủ, Diệp Thần có thể biết thế giới này tất cả nhân loại tu luyện võ công. Thế giới này có bao nhiêu loại võ công, hắn liền sẽ nhiều ít loại võ công. Đây cũng là thế giới chi chủ quyền năng một trong, có thể thông hiểu mình nắm trong tay thế giới tất cả công pháp. Chỉ cần có người sẽ, hắn liền sẽ. Long tượng thế giới từ khi hắn sáng tạo ra long tượng thần công lệnh thế giới sau khi tấn thăng thế giới cấp độ từ năng lực kém cấp đạt đến trung năng cấp, thế giới lực lượng cấp độ hạn mức cao nhất từ tam tinh tiên thiên nhảy lên đến tứ tinh trúc cơ, đã không kém hơn đại đường thế giới, mà thời gian cũng đã đi qua trên 100 năm. 100 năm thời gian, một nhóm ưu tú nhất thiên tài đã đột phá lúc đầu cảnh giới. Vô số thiên tài tầng tầng lớp lớp, vô số thần kỳ công pháp liên tiếp xuất hiện, bây giờ tại võ đạo phương diện đã không kém hơn đại đường thế giới. Long tượng thế giới bây giờ kẻ thống trị vẫn là Đại Càn Vương Triều. có hắn cái này khai quốc lão tổ làm thế giới chi chủ tự mình chiếu cố quốc vận hưng thịnh. Bây giờ đã là đời thứ ba hoàng đế, cũng chính là hắn cháu trai, trải qua hoàng triều tập hợp vô số cao nhân nghiên cứu. Diệp thần lưu lại thông thiên thần công bây giờ đã bị bọn hắn thôi diễn đến tứ tinh thượng phẩm võ học, cũng là thế giới này bây giờ cao cấp nhất võ học một trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.